Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Tát Tai Hoang Dã Sử. Tác giả, Phượng Si, đừng sợ. Tần Cung dứt lời, lại lần nữa hướng về phía tiểu nhị kêu lên. Tiểu nhị, đem mấy thứ này triệt hạ đi, cho ta thượng tân. Hảo, tiểu nhị lập tức đi xuống gọi người. Mà lúc này, tên kia thanh niên thân hình ở cửa thang lầu chỗ ngừng tiếp theo tới. Có chút tức giận thanh âm lại lần nữa vang lên. Vì cái gì không theo ta đi? Ca, ca, hai cái tiểu nha đầu thanh âm đều bắt đầu run. Ngươi hỏi qua ta sao? Liền phải dẫn bọn hắn đi. Sắc mặt giận dữ rốt cuộc ở Tần Cung trên mặt dâng lên. Nghe xong Tần Cung có chút tức giận thanh âm lúc sau, thanh niên bỗng nhiên xoay người lại. Mà xuống một khắc, hắn một cánh tay vô hạn kéo dài hướng về Tần Cung cổ liền nhéo lại đây. Thanh niên ra tay, không có nửa điểm năng lượng biểu lộ, sở hữu lực lượng đều tập trung ở một chút phía trên. Mặt ngoài xem, liền giống như người thường ra tay giống nhau như đúc, người khác căn bản không cảm giác được cái gì. Nhưng Tần Cung lại rõ ràng, nếu là khác vô thượng cường giả dùng ra như thế đại năng lượng tiến hành công kích nói. Đừng nói này tòa tửu lầu cùng Diệp Dương lâu, chỉ sợ này phương thiên địa đều phải mất đi. Nhưng đối mặt này một kích, Tần Cung sắc mặt lại nháy mắt trở nên khó coi lên. Thanh niên tuy rằng chỉ là đơn giản nhất chiêu công kích, lấy hắn như vậy kinh nghiệm chiến đấu cùng sở nắm giữ phức tạp cao cấp võ kỹ, thế nhưng vô pháp dễ dàng phá giải. Nếu tưởng tiếp được thanh niên này nhất chiêu, chỉ có ma quỷ cùng tử thần mấy cái thần cấp võ kỹ mới có thể. Đây là kiểu gì lệnh người khủng bố sự tình. Đồng dạng cũng rất lớn vượt qua Tần Cung ngoài ý liệu. Ma quỷ năm thức chi tối. Tinh, Tần Cung gầm nhẹ một tiếng. Ngồi ở chỗ kia nháy mắt ra tay. Một đạo huyết quang tự Tần Cung quyền thể bên trong nháy mắt phá thể mà ra. Hướng về thanh niên này một chảo đón đi lên. Thanh niên sắc mặt biến đổi. Nhưng hắn tưởng bắt tay rút về đã không thể. Đồng dạng, năng lượng không có bất luận cái gì tiết ra ngoài. Huyết quang nháy mắt cùng thanh niên một chảo chống lại tới rồi cùng nhau. Tần Cung ngồi ở ghế trên thân thể một trận lay động. Mà thanh niên thân thể liên tục về phía sau quay cuồng mà đi. Hai mắt tức khắc biến thành một mảnh huyết sắc. Toàn thân sát khí bằng bạc mà phát. Tiếp theo, hắn hai chân ở thang lầu lối đi nhỏ trên vách tường nhẹ nhàng một chút. Nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp hướng về Tần Cung phóng tới. Tay phải đồng dạng một chảo hướng về Tần Cung cổ nhéo lại đây. Thanh niên này nhất chia ra, càng hơn phía trước một chảo mấy lần. Chỉ này trong đó áo nghĩa cũng đã không ở cùng cái cảnh giới bên trong. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới. Thanh niên sẽ cường hãn nếu chính mình lại dùng thúc dục tinh thức thế nhưng đã vô pháp đem chiêu này hóa giải. Ma quỷ năm thức chi phá ngày theo Tần Cung gầm nhẹ tiếng động vang quá. Hắn cũng là đồng dạng vô đạm không có bất luận cái gì năng lượng tiết một quyền về phía trước. Nghênh ra, tiếp theo chỉ thấy Tần Cung thân thể bên trong. Một đạo hắc quang phá thể mà đi. Đại đạo đến giản, càng đều có hủy diệt tính chiêu thức. Liền càng đơn giản, xích, tự Tần Cung hữu quyền bên trong. Một cái phễu hình huyết quang cháo phá thể mà ra. Cùng thanh niên lại lần nữa vươn một chảo bỗng nhiên gián tiếp chạm được cùng nhau. Chi chi chi, chói tai tiếng kêu vang lên. Tần Cung ngồi ở ghế dựa về phía sau bị đẩy ra gần một thước xa. Phát ra chói tai ma sát thanh, mà thanh niên toàn thân đều cứng lại. Bùm một tiếng tự không trung ngã xuống dưới. Ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt đã hoàn toàn biến thành huyết sắc. Hắn thân hình vừa động, liền tưởng lại lần nữa hướng Tần Cung đánh tới. Đã có thể vào lúc này, một sợi hắc quang đột nhiên ở thanh niên bên người băng hiện. Tiếp theo, một cái đầu đội tử thần mặt nạ nhàn nhạt hồn ảnh ở thanh niên bên người hiện hóa ra tới. Mà đầu đội tử thần mặt nạ hồn ảnh trong tay kia đem thật lớn hắc liêm đã đáp ở thanh niên trên cổ. Ngao, thanh niên toàn thân cứng lại, lại không dám hơi có dị động, nhưng hắn lại ngửa đật ra một tiếng không cam lòng chu lên. hai chỉ mắt đỏ giống như thực chất giống nhau mà bắn về phía Tần Cung. Trong mắt toàn là cừu hận chi ý. Lúc này, tửu lầu bên trong mọi người sớm đã kinh nếu ve sầu mùa đông. Mặt không còn chút máu. Mà lúc này Tần Cung chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đi tới thanh niên trước mặt. Giống, thanh niên đứng ở nơi đó tuy rằng không dám lộn xộn, nhưng hắn lại bỗng nhiên hé miệng, một miệng răng nhọn hướng về Tần Cung phát ra hung mãnh gào giống. Hận không thể đem Tần Cung một ngụm cắn chết. Tần Cung hơi hơi nhíu mày tới, bỗng nhiên duỗi tay, một phen nắm thanh niên cổ, đem hắn sinh sôi mà nhắc lên. Giống giống giống giống, thanh niên gào giống thanh càng thêm hung lệ, nước miếng bắn Tần Cung vẻ mặt. Tần Cung trên mặt nháy mắt dâng lên một tia tàn nhẫn tươi cười. Rồi sau đó, bạch bạch bạch bạch bạch bạch, thanh thúy cái tát thanh nháy mắt ở tràn ngập toàn bộ tửu lầu. Bùm bùm bùm, lúc này, lầu nội sở hữu quan to hiển quý, bao gồm những cái đó đại năng nhóm sợ tới mức nháy mắt tê liệt ngã xuống đầy đất. Toàn thân run rẩy cái không ngừng. Đừng, đừng đánh, kia, đó là hoang dã sử. Lúc này, rốt cuộc có người phát ra vô lực tiếng rên rỉ. Tần Cung không dao động, tiếp tục hắn đỉnh đầu thượng công tác, thẳng đến thanh niên phát ra ô ô cầu xin tiếng động. Tần Cung mới dừng lại tay tới, lúc này thanh niên sớm đã biến thành một cái đầu heo. Bất quá, hắn hai mắt đã phục thanh minh chi sắc, nhìn về phía Tần Cung ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Hắc quang chợt lóe, hồn ảnh biến mất với Tần Cung trong cơ thể. Tần Cung giơ tay nặng nề mà đem thanh niên ném ở trên mặt đất. Xoay người về tới trước bàn ngồi xuống. Lúc này, đều mau dọa ngất xỉu đi mọi người nhìn về phía Tần Cung trong mắt khủng bố chi sắc càng đậm. Phảng phất thấy được tử thần lâm thế giống nhau. Tần Cung chầu này cái tát không chỉ có riêng là nhục nhã. Cũng chính là thanh niên. Nếu đặt ở người bình thường trên người, sớm đã hôi phi yên diệt. Bất quá, Tần Cung vẫn là tốt lắm nắm giữ hỏa hậu, thẳng đến đem thanh niên hàng phục hắn mới dừng tay. Hiện giờ thanh niên ngã xuống đất ở thượng liền động cũng không dám động, bởi vì hắn đã thật sâu cảm giác được Tần Cung sát ý. Chết, có khi cũng không đáng sợ, nhưng ở tử thần buông xuống kia trong nháy mắt, liền tính là thần linh hồn đều phải phát ra chấn động. Đó là không thể chống đỡ đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Mà Tần Cung, chính là tử thần, nhìn đến thanh niên bộ dáng, Tần Cung nhưng vẫn còn không đành lòng. Lấy Tần Cung đại năng, tự nhiên đã sớm nhìn ra, này thanh niên cũng giống như Tần Anh cùng Tần Lĩnh giống nhau. Vốn là hồng hoang di loại biến thành, bởi vậy, Tần Cung hướng về phía Tần Lĩnh vẫy vẫy tay. Tần Lĩnh lập tức đi qua, đem thanh niên cấp kéo lên, làm hắn ngồi ở Tần Cung trước mặt. Thanh niên toàn thân đều đang run rẩy. Hiện tại, hắn trong lòng đã không có khuất nhục cảm, có chỉ là đối Tần Cung thần phục cùng linh hồn thật sâu sợ hãi. Tần Cung giơ tay, một quả chữa thương thánh đan liền phiêu phù ở thanh niên trước mặt. Thanh niên toàn thân đều là run lên, ánh mắt tham lam mà nhìn về phía thánh đan. Sở hữu hồng hoang di loại hoặc là thú loại đại năng, đan dược đối bọn họ dụ hoặc là đến mệnh. Này đầu Tần Cung xem không hiểu hồng hoang di loại cũng đồng dạng là như thế. Ăn nó, Tần Cung mở miệng mệnh lệnh nói. Xích, thanh niên miệng rộng một trương, nháy mắt đem thánh đan nuốt đi xuống. Rồi sau đó vẻ mặt hưởng thụ, cơ hồ trong phút chốc, hắn biến thành đầu heo đầu nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.